Chương 4378 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi không xứng. Người đăng, Quách Tĩnh vạn phượng chỉ lên trời, hung uy rung chuyển, nghiễm nhiên một bộ quét ngang vạn quân, rung chuyển thiên đế tư thế không cần nghĩ, tất nhiên là bởi vì phượng hoàng giới hiện tại bố cục đã đạt. Được, nếu không, tất nhiên không dám làm ra dạng này tư thái. Cứ. Từng tiếng rít lên ở trong hư không hiện ra, vạn phượng không ngừng mà xoay. Quanh. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem ở giữa một tôn tử kim sắc. Phượng hoàng bao vây. Khạch khạch, không cần tranh giành. Hôm nay, các ngươi đều phải chết, y. Tại bản tọa trù tính có thể thực hiện trong nháy mắt đó, sinh tử của các. Ngươi đã về ta chưởng khống, y. Ha ha ha, ức vạn năm, cái này một văn minh, đem đến đây kết thúc, y. Thời đại tiếp theo, để cho ta phượng hoàng nhất tộc chưởng khống. Kiệt ngạo, điên cuồng, ở giữa nhất phượng hoàng bắt đầu điên cuồng cười to, tiếng cười trùng thiên. Trong ngọn lửa bộc phát người này, chính là phượng hoàng lão tổ, lúc này phượng hoàng lão tổ vênh váo tự đắc, điên cuồng vô kỵ, trực tiếp mở. Miệng chính là muốn kết thúc văn minh, lại mở một thế, có thể nói vô cùng điên cuồng. Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, coi như hiện tại là dựa vào tự thân tu vi cường hoành, kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này đối mặt phượng hoàng lão tổ điên cuồng, vẫn là cảm giác được mồ. Hôi lạnh ứa ra, mà Huyền Thiên, lúc này sắc mặt càng là trắng bệch, "Ê Phượng Hoàng lão tổ, ngươi đây là tại uổng chú ý tôn giới uy nghiêm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ trụ tôn diệt ngươi Phượng Hoàng giới?" Huyền Thiên điên cuồng thúc động trong tay đều là thần bảo, vừa nói, một bên tìm kiếm đường lui. "Hắc hắc, tôn chủ, y. Ngươi cảm thấy bằng vào ta Phượng Hoàng tộc khả năng hiện giờ, còn cần e ngại?" Một cái tôn chủ nói thật cho các ngươi biết, bản tọa đã luyện hóa cửu thiên thập địa bên. Trong, lục giới giới vương linh hồn. Lại thêm bản tọa diệt thế thần hỏa, đã là trong đó thần hỏa. Phượng Hoàng lão tổ nói, chợt ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Long Phi, khóe. Miệng xuất hiện nghiền ngẫm, ê đương nhiên, còn có cái kia tiểu tiện nhân ngọn lửa trên người. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc, chỉ có ngươi chết, mới có thể để cho. Cái kia tiểu tiện nhân trong lòng triệt để xuất hiện tử chí. Đến lúc đó, bản tọa sẽ lấy thập phương chân hỏa, nghênh nguyên phượng lão tổ. Trở về, y. Giữa thiên địa, còn có ai có thế địch, còn có ai dám địch. Phượng hoàng lão tổ cười to nói, mà Long Phi, sắc mặt thì trực tiếp âm lãnh xuống tới, lãnh khốc vô cùng. Lúc này, hết thảy đều đã sáng tỏ. Từ để phượng hoàng tộc người thông tri mình kiều kiều tình cảnh bắt đầu, phượng hoàng tộc đại kế liền đã triển khai, mà hết thảy này căn bản chính là muốn lợi dụng mình, đến kích thích kiều kiều. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trên người sát ý bỗng nhiên ở giữa bắn ra đến cực. Hạn. Muốn lợi dụng ta đến kích thích kiều kiều. Thậm chí còn muốn lợi dụng kiều kiều lực lượng. Lão tử nói không được. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tinh. Hồng chi sắc lập tức trực tiếp bộc phát, tuyệt đối không cho phép, kiều kiều vì hắn nỗ lực quá nhiều, hắn đi cho tới hôm nay, có thể nói, là kiều kiều dùng mệnh đổi lại, bây giờ lại bị phượng hoàng tộc lợi dụng, còn muốn lợi dụng mình, đến để kiều. Kiều thành vì bọn họ ứng kiếp nguyên phượng đại giới, tuyệt không có khả năng. Không được. Long Phi, ngươi thật cho là ngươi chư thiên vô địch sao? Bất quá. Là diệt mấy cái rác rưởi, liền dám lớn lối như vậy. Ta phượng hoàng nhất tộc mới thật sự là thiên địa quý tộc, mới là bẩm sinh. Vương giả, y. Từ cái trước văn minh chôn vùi, chúng ta nhất tộc ngay tại kế hoạch hôm nay. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cản sao? Không thể nào, y. Cẩu vật, chịu chết đi. Phượng hoàng lão tổ gầm thét, trong nháy mắt, hàng vạn con phượng hoàng trực. Tiếp trào lên mà đến, Long Phi khẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn sang. Lão tử quản ngươi cái gì quý tộc, cái gì nguyên phượng, động nữ nhân của lão tử, lại không được, y. Diệt cho ta. Giận quát một tiếng, Long Phi trực tiếp xuất thủ, bắt đầu tinh đồ lơ lửng tại trên đỉnh đầu, đấm ra một quyền oanh, mấy chục cái phượng hoàng trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh nổ, căn bản ngay cả tới gần Long Phi bên người cơ hội đều không có, liền trực tiếp chôn vùi ở trong hư không. Mà Long Phi thân ảnh, cũng tại lúc này, triệt để bắt đầu cuồng bạo, đột nhiên nhảy lên. Rụng cạn nhổ hành, cả người đều trực tiếp tiến vào phượng hoàng bầy bên trong, triển khai điên cuồng chém giết. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên nhìn xem điên cuồng chiến đấu bên trong Long Phi, trong mắt hận ý càng nặng, ghê điên rồi, điên cuồng tổ quá điên cuồng. còn có Long Phi, ngắn ngủi một đoạn thời gian, vậy mà như thế nghịch thiên. Nơi đây không nên ở lâu. Huyền Thiên điên cuồng nghĩ đến, ánh mắt không ngừng tại hư không tự trọng tìm. Kiếm phương vị, muốn bước ra rời đi mà đồng dạng, mặc kệ là Long Phi vẫn là Phượng Hoàng Lão Tổ, đối với hắn căng. Bản cũng không có mảy may lưu ý, Phượng Hoàng Lão Tổ muốn giết chỉ có Long Phi mà Long Phi, giờ phút này, lại là nghĩ cuồng bạo toàn bộ Phượng Hoàng nhất. Tộc về phần huyền đế, đã bị hắn bỏ vào sau đầu rầm rầm rầm, Long Phi thân thể tung hoành tại trong biển lửa, viễn cổ sáo trang đều đã bị. Ngọn lửa cho thiêu đốt bạo liệt, Long Phi nhưng như củ trần trùng vật lộn. Một bước không lùi, phanh phanh phanh phanh, từng đầu Phượng Hoàng trực tiếp tại Long Phi oanh kích phía dưới, nghiền nát. Thành bụi bặm, dung hợp tại vô tận trong ngọn lửa, thoáng qua ở giữa, tả hữu bất quá là cái hô hấp hơn vạn đầu Phượng Hoàng, liền trực tiếp bị Long Phi đều chém giết mà theo cái này Phượng Hoàng chôn vùi, phía dưới Phượng Hoàng trong cốc hỏa. Diễm cũng dần dần bắt đầu biến mất, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, cùng một chút lục giới người cũng bắt đầu khôi phục. Lúc này, lục giới người đã sợ vỡ mật, liền xem như từ tử vong bên trong tránh thoát, cũng là suy yếu đến cực hạn, đến dũng khí ngẩng đầu đều không có, trừ Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu. Lúc này, hai người từ trong lửa tránh thoát một nháy mắt, liền nhìn về phía hư. Không. Đại nhân. Đại nhân, chơi chết bọn hắn. Hôm nay lão tử muốn thao lật cái này Phượng Hoàng giới. Vương Doãn giận không kềm được, toàn thân cao thấp phát ra chiến ý điên cuồng, nhưng Long Phi lại trực tiếp lắc đầu, để nơi này giao cho ta, các ngươi cho ta lật tung toàn bộ Phượng Hoàng cốc. Trước tiên đem Kiều Kiều tìm cho ra. Long Phi phân phó nói, hắn mục đích tới nơi này chính là mang đi Kiều Kiều, thao lật Phượng Hoàng tộc cố nhiên trọng yếu, nhưng Kiều Kiều an ủi, càng là quan trọng nhất. Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu hiểu rõ, trong lòng bọn họ đương nhiên biết Kiều Kiều đối với Long Phi tầm quan trọng. Trực tiếp quay người, bắt đầu tung hoành tại Phượng Hoàng cốc mỗi một cái góc, mà cũng tại lúc này, Long Phi ánh mắt trực tiếp định vị tại Phượng Hoàng lão. Tổ trên thân nghe đến, không phải là muốn dùng lão tử đến kích thích nữ nhân của lão tử sao? Đừng nhàn rỗi. Này một đám súc sinh lông lá, đã bị lão tử chơi chết, hiện tại, sẽ đến lượt ngươi. Long Phi lạnh giọng nói, nhưng cũng tại lúc này, Phượng Hoàng lão tổ cũng mở miệng nói ra, thì không thể không nói, Long Phi, ngươi thật đúng là để bản tọa mở rộng tầm mắt y. Bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi từ bỏ ngăn cản, chờ sau. Khi chuyện thành công, bản tọa có thể ban cho ngươi 10 cái ta Phượng Hoàng tộc mỹ nữ, ngươi vẫn như cũ có thể là ta Phượng Hoàng nhất tộc con rể. Y. Thế nào? Phượng Hoàng lão tổ nói, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía một phương hướng khác, tự hồ đang chờ đợi cái gì, nhưng Long Phi lại là trực tiếp phản đổi trở về, hề thế nào ngươi tổ tông? Liền ngươi Phượng Hoàng tộc này một đám súc sinh lông lá, cũng muốn giữ lại lão tử. Lão tử trước đó liền đã nói qua, tại lão tử trong mắt, giữa thiên địa Phượng Hoàng chỉ có một cái, đó chính là nữ nhân của lão tử. Các ngươi không xứng. Bớt nói nhiều lời, chết đi cho ta.